nhặt được sức mạnh của thần. Chương 20:20, ta nhất định đưa nàng đi cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không sao, còn đi liên tục trong vài giờ nữa vẫn được. Huynh yên tâm, đệ cũng không sao, chúng ta mới đi có tí mà. Huynh này bị sao vậy? Bình thường không cho đệ nghỉ ngơi kia mà. Nhiều lần còn định bỏ đệ. Đệ không nói, không ai nói đệ câm đâu. Không thuyết phục được hai người kia nên hắn đành phải miễn cưỡng đi tiếp. Mà Tiết Lam này, nàng không thắc mắc là bọn ta định đi đâu à? Võ thần hỏi, ta xưa nay không muốn biết những chuyện không cần thiết. Hết con đường này chẳng bao giờ gặp lại. Huynh có đi đâu thì cũng liên quan gì đến ta. Chấm, xinh đẹp lại có chút lạnh lùng thế này ta thích lắm. Vũ Tiết Lam không nói thêm chỉ im lặng tiếp tục đi. Cả ba đi được một lúc thì Võ Phong nhìn về hướng Vũ Tiết Lam đề nghị. Tiết Lam tỷ, chúng ta sắp ra đường lớn rồi. Dừng lại nghỉ ngơi tí đi. Coi như là chia tay tỷ. Võ Phong vừa nói thì Võ Thần vượt lên trước tìm một gốc cây to. Hắn nhanh chân ngồi trước đợi hai người kia đi tới. Hắn tranh thủ kiếm đâu được khúc cây to. Vũ Tiết Lam vừa đến hắn nhanh kéo tay nàng. Chỗ này là của nàng ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Vậy cảm ơn huynh, ghế của ta đâu ca? Huynh quá thiên vị đi. Đệ không chịu đâu. Võ Phong nói, đệ không chịu thì đệ tự kiếm lấy mà ngồi. Liên quan gì ta, mà đệ là nam tử mà ngồi dưới đất cũng không thối mông đâu. Võ Phong không đôi co thêm. Cậu lấy nước đưa cho mọi người uống rồi lấy chút lương khô đưa cho Vũ Tiết Lam. Tỷ, chúng ta chỉ có nhiêu đây thôi. Chia cho tỷ một ít để cầm hơi. Dù gì thì đường lớn cũng chưa chắc tìm được đồ ăn ngay. Vũ Tiết Lam đưa tay cầm ít lương khô. Tỷ cảm ơn. Hai người đang nói chuyện không để ý Võ Thần đã rời đi từ lúc nào, chỉ thấy hắn quay lại trên tay cầm một bó hoa với những bông hoa tím nhỏ li ti. Võ Phong nhìn hắn. Ca, nay còn thích chơi hoa nữa hả? Võ Thần liếc đảo ánh mắt ra hiệu cho Võ Phong rời đi. Cậu đương nhiên hiểu ý nên cố ý rời đi. Đệ ra kia giải quyết nỗi buồn một tí. Tỷ ngồi đây nhé. Vũ Tiết Lam thấy Võ Thần tiến tới. Cũng nhìn thấy bó hoa hắn cầm trên tay. Nàng có gì đó bất an nên quay đi hướng khác vờ như không để ý. Hắn tiến tới. Quỳ một chân trước mặt Vũ Tiết Lam. Dứt khoát nhét bó hoa kia vào tay Vũ Tiết Lam. Hoa này đẹp, chỉ hợp với mình nàng thôi. Đi cùng bọn ta nhé. Sau này sẽ tìm hoa khác đẹp hơn cho nàng ngắm mỗi ngày. Vũ Tiết Lam trưng ra khuôn mặt đơ cứng nàng nói. Hoa đang sống tốt sao huynh ngắt chúng. Thì ta ngắt tặng nàng. Dù gì nàng chẳng còn ai trên đời. Chúng ta đã có duyên gặp nhau chi bằng cùng chung đường có thể giúp đỡ nhau. Nghĩ đến cảnh một đóa hoa như nàng phải bôn ba dặm trường mà lòng ta đau như cắt. Chặn đường sau này thiếu nàng sao ta có thể yên lòng. Huynh đang đọc thoại bản đấy hả? Nào có, đây là lời thoại trong tim ta. Gặp nàng thì tự động tuôn ra như suối nguồn thôi. Được rồi, cảm ơn những lời nói của huynh. Ta cảm động rồi, nhưng vẫn chọn không cùng đường. Võ Thần ngồi bệt xuống, vẻ mặt tỏ ra buồn bã. Nhìn về hướng còn đường hắn nói. Thật ra, hai huynh đệ ta từ nhỏ sống trên núi. Chẳng biết gì về cuộc sống nhân gian cả. Đây là lần đầu tiên bọn ta đi xa thế này. Nàng cứ coi như đi cùng đường để giúp đỡ cho những kẻ giang hồ non nớt này. Hắn nói tới đây Vũ Tiết Lam có biểu hiện có chút lưỡng lự suy nghĩ. Nhưng nàng vẫn nhất quyết từ chối. Ta thấy với bản lĩnh của hai huynh không phải là dạng thường. Nên cuộc sống ngoài kia chả là gì với các huynh đâu. Ta đi theo có khi lại làm các huynh phiền thêm ấy. Không phiền, không phiền. Thôi huynh đừng nói nữa. Ý ta đã quyết rồi. Vũ Tiết Lam vừa nói thì đúng lúc Võ Phong quay lại. Hai người đang nói chuyện gì thế? Vũ Tiết Lam nhanh giọng. Không có gì. Bọn ta chỉ tạm biệt thôi. Vậy chúng ta lên đường đi. Trời cũng sắp tối rồi. Ra đường lớn mong là gặp được nha. Không thì phải ngủ ngoài trời. Võ Phong nói. Ba người cùng lên đường. Đi được một lúc thì Võ Phong cứ có cảm giác ca ca mình cứ bị tụt lại phía sau. Bước chân cũng chậm rãi hơn. Cậu quay lại hét lên. Ca đang bò đấy hả? Nhanh lên, đừng có bắt đệ đợi. Có mỗi đi bộ thôi cũng lôi thôi. Võ thần tiến đến chỗ Võ Phong đang chờ mình. Ta sốt rồi thì phải. Chắc do bắt cá lúc trời nắng. Giờ ngấm nước rồi nên hơi mệt mỏi. Huynh lừa ai chứ đừng nghĩ lừa được đệ. Cái thằng đệ này sao nó không có ý tứ gì thế nhỉ? Toàn muốn phá đám chuyện tốt của mình. Mình kéo dài được thời gian thì thuyết phục được Vũ Tuyết Lam cùng mình trải qua một đêm. Chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội. Mình thông minh ghê. Nghĩ rồi bờ môi hắn bất giác cong lên. Huynh cười cái gì thế? Có gì đáng cười sao? Huynh càng cười đệ thấy càng nghi đấy. Thì ta hơi mệt trong người tí thôi. Nói rồi hắn tiếp tục đi. Cuối cùng sau 2 giờ cũng hết con đường. Trời giờ đã tối. Ngay đoạn ngã ba nên nếu đi tiếp sẽ là chia tay tại đây. Vũ Tuyết Lam lên tiếng trước. Cảm ơn hai người rất nhiều. Đường lớn cũng đến rồi. Lương khô cũng đã nhận. Có lẽ duyên chúng ta đến đây thôi. Chúc hai người lên đường may mắn. Võ thần nhanh mồm. Giờ trời cũng tối rồi, hay chúng ta cùng qua đêm đi. Nếu nàng đi một mình trong đêm sẽ rất nguy hiểm. Cướp, thú dữ chẳng biết đâu mà lần. Nếu gặp ba người chúng ta cũng dễ đối phó. Đêm nay đừng đi nữa, cứ ngủ ngoài trời đi. Sáng mai nàng hãy đi sớm. Nói rồi hắn giật giật tay áo Võ Phong. Ta cũng nghĩ là tỷ nên ở cùng bọn ta. Sáng mai hãy lên đường. Chứ đường tối này nguy hiểm lắm. Vũ Tuyết Lam có chút lưỡng lự. Đang phân vân thì Võ Thần đưa tay kéo tay cô lại chỗ tảng đá to. Vừa kéo hắn vừa nói. Đi thôi Phong. Lại chỗ tảng đá kia. Chúng ta có thể nghỉ ở đó. Vũ Tuyết Lam không kịp phản ứng chối từ. Và lại nàng thấy cũng hợp lý nên đi theo Võ Thần. Cảm giác Võ Thần kéo hơi mạnh tay nàng, lấy tay còn lại gỡ tay hắn ra. Huynh bỏ ra đi. Ta sẽ tự đi. Huynh kéo vầy ta khó đi quá. Ừ. Ta chỉ muốn nắm tay nàng chút thôi. Được rồi, tạm trả lại tay cho nàng. Trên tảng đá chật hẹp vừa đủ ba người nằm. Võ Thần tranh thủ chen vào giữa không để Vũ Tuyết Lam nằm bên cạnh Võ Phong. Tảng đá khá chật hẹp, Võ Phong hỏi. Tuyết Lam tỷ, có bất tiện cho tỷ khi chúng ta nằm như này không? Không đâu, ta lúc đi làm nhiệm vụ này nọ cũng tiếp xúc với nhiều huynh đệ. Chỉ cần ta không nghĩ gì thì chả có gì bất tiện cả. Đệ thích tỷ rồi đấy. Không quá câu nệ, tỷ có nghĩ lại việc đi cùng bọn đệ không? Ta nói nè, nàng được định sẵn là phải đi cùng bọn ta. Phải ở bên ta và phải làm chị dâu của Võ Phong. Võ Thần nói xong nhưng chẳng nghe được tiếng trả lời lại của Vũ Tuyết Lam. Nàng ta đã mệt mỏi cả ngày nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hắn đưa mắt nhìn sang khuôn mặt Vũ Tuyết Lam. Đến ngủ mà cũng đẹp nữa. Giờ nằm sát bên như này mà chẳng làm được gì sao? Không phải bình thường mày thông minh sao Võ Thần? Giờ đến lúc bộc phát sự thông minh triệt để đấy. Nghĩ rồi hắn vờ như bản thân đang chìm vào giấc ngủ say. Mọi chuyện đều bình thường cho đến một giờ sau. Hắn kêu lên tiếng nhỏ như đang nói mớ. Mẹ ơi, con lạnh, cách trương.